Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1960, trước mắt đâu? Một canh, tới rồi sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, kinh khủng thần hồn để hắn có thể cảm thụ cái 7-8 phần. Đối phương là một gã nữ tử, quy chân cảnh 7 tầng cảnh giới. Khí tức rất nội liễm băng lãnh, thực lực hẳn là so cảnh giới còn muốn đáng sợ một chút. Đương nhiên, những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, tựa hồ, này khí tức, chính mình rất quen thuộc. Không khỏi, Tô Trần sờ lên cái mũi. Có chút quái dị, một đôi thâm thúy trong con ngươi hiện lên một vệt kinh ngạc cùng kích động. Đến rồi Tô Trần hiện tại loại này tâm cảnh dưới. Đã có rất ít có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn, nhất là kích động chuyện. Nhưng gặp lại đế khung là thuộc về kia thật rất ít sự tình một trong. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cả người váy dài màu đỏ như yêu diễm như lửa nở rộ trong không khí. Một trương trắng nõn, tinh xảo, lãnh diễm tới cực điểm khuôn mặt, để cho người đã gặp qua là không quên được. Mà cái kia đôi trong suốt, thấu triệt, lạnh lẽo bên trong lộ ra linh động con mắt, càng là điêu khắc ở tất cả mọi người đáy lòng. Thật đẹp, ý niệm đầu tiên chính là thật đẹp. Cái thứ hai ý niệm thì là kính sợ. Cao Di nhìn đế khung liếc mắt, liền nhanh chóng cúi đầu. Nói thật, hắn vì gì vẫn đối với tại Từ Vũ Quân truy cầu ám chỉ, thờ ơ, bởi vì, đáy lòng chỗ sâu nhất, một mực khát vọng nhất là đế khung. Mặc dù, hắn liền từng gặp đế khung 1-2 lần mà thôi, ngay cả lời đều không có nói qua, nhưng chính là thích, hoặc là nói là ái mộ lên. Đáng tiếc, hắn không có dũng khí truy cầu, cũng không dám, không có cách, đế khung quá lạnh rồi, thực lực quá kinh khủng. Ngay cả nhìn thẳng vào liếc mắt, đều cho tâm hắn kinh run sợ. Ái mộ cùng hâm mộ cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Cao Di còn tốt điểm, lại nhìn thời khắc này Từ Vũ Quân cùng Cao Phác, run run rẩy rẩy, đầu đều muốn thấp đến ngực rồi. Hai người đối với đế khung, chỉ có một loại khắc sâu đến cốt tủy kính sợ. Không còn cái khác cảm xúc. Đế cô nương ngược lại là trịnh tốc, rất cung kính bái, cái kia già nua trong con người thì là hiện lên một tia chấn động. Lần trước, hắn nhìn thấy đế khung thời điểm, là ở mấy chục năm trước a. Lúc ấy, đế khung mới vừa vặn đột phá đến quy chân cảnh một tầng a. Lúc này mới qua mấy thập niên, quy chân cảnh 7 tầng, mặc dù phía trước Cao gia thương hội bên kia đã có truyền ngôn bây giờ đế khung là quy chân cảnh 7 tầng. Rồi, có thể chân chính mắt thấy mới là thật về sau. Hắn vẫn là có chút mộng cảm giác. Loại này tốc độ đột phá, đơn giản không cách nào hình dung. Đơn giản để hết thảy người tu võ đều tuyệt vọng nghĩ muốn tự sát a. Thời khắc này đế khung, trong đôi mắt đẹp, căn bản không có Cao gì. Cao Phác, Từ Vũ Quân, trịnh tốp, tựa như là không nhìn thấy, không nghe thấy, đôi mắt đẹp của nàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trần, cứ như vậy nhìn chằm chằm, không chỉ có như thế, còn rơi lệ, nước mắt trong suốt, tí tách hạ xuống, dạng này một màn, để trịnh tốp, Cao Di đám người, trực tiếp ngạt thở, vừa sợ lại sợ, hoàn toàn luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Một cái vị lại, vậy mà khóc, làm sao có thể? Đơn giản có loại gặp quỷ cảm giác. Cao gia thương hội người nào không biết trước mắt một cái vị là băng xương nữ thần bình thường lãnh diễm, cơ hồ không sẽ có tâm tình chập chờn. Làm sao lại khóc? Có nằm mơ cũng chẳng ngờ nàng sẽ khóc a. Trong lúc nhất thời, Cao Di, trịnh tốc đám người run run rẩy rẩy nhìn nhau, đều lòng khẩn trương bẩn hình như bị bắt lại đồng dạng. Mồ hôi lạnh trên trán đều chảy rộng rồi. Chủ nhân, thật, thật là ngươi sao? Sau một khắc, Đế Khung mở miệng, trong thanh âm là vô hạn kinh hỉ, là tiểu nữ người hương vị, là tưởng niệm, là phát tiết giọng nghẹt ngào, là kích động, là hạnh phúc, là làm mộng vậy mộng ảo. Nàng lúc đầu tính cách chính là tiểu nữ nhân, chính là loại kia đáng yêu, loại kia ưa thích bị người sủng ái yêu tiểu công chúa tính cách. Trở thành Tô Trần tọa kỵ về sau, chân thật như vậy một mặt, chỉ ở Tô Trần bên người mới có thể bại lộ, tình huống khác dưới đều ẩn giấu đi, mà Tô Trần tại quỷ vực chiến trường bị nhốt về sau, nàng càng là hoàn toàn ẩn giấu đi chân thật một mặt. Nàng hết thảy tâm tư đều tại tu võ bên trên, đều tại cứu Tô Trần bên trên. Nàng trở nên lãnh diễm, trầm mặc, một lòng tu võ, chỉ vì sớm một chút tiến vào đế viện, trở thành bị đế viện coi trọng đế tử, sau đó thỉnh cầu đế viện cứu Tô Trần. Đây là nàng mấy trăm năm qua một cái duy nhất ý niệm, ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ. Nhưng trước mắt, chủ nhân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện a, chủ nhân trở về rồi a. Đế Khung kích động trên ngực hạ xuống nằm, nước mắt hoa hoa hoa chảy xuôi. Giờ phút này, Cao Di, Trịnh Tốc, Cao Phác đám người thì là kém chút ngất đi, từng cái thân thể lay động, ngạt thở bình thường tê cả da đầu. Bọn hắn nghe được cái gì? Chủ nhân, một cái vị vậy mà nhận biết Tô Trần. Trông thấy Tô Trần còn kích động rơi lệ, còn xưng hô Tô Trần vì chủ nhân, thật sự là muốn điên rồi. Cao Di tay run run, bóp cánh tay của mình. Hắn nghĩ muốn chứng minh một chút trước mắt là mộng cảnh. Từ Vũ Quân, Cao Phác càng là mặt không có chút máu, mơ mơ hồ hồ run rẩy. Nếu như Tô Trần thật sự là một cái vị chủ nhân kia, vậy bọn hắn phía trước dám như thế khinh thường, xem thường, khiêu khích Tô Trần, đó là một loại như thế nào lá gan a? Nha đầu, đương nhiên là ta. Tô Trần cười nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Đế Khung nước mắt càng thêm cuộn trào rồi, thân hình lóe lên như vô ảnh đồng dạng, một cái dập dờn đã đến Tô Trần trước người, cùng Tô Trần ôm vào cùng một chỗ, ôm ngạt, hận không thể đem chính mình thân thể mềm mại hòa tan vào Tô Trần trong thân thể. Ao ao ao, nàng tham lam từng ngụm hô hấp lấy quen thuộc. Nằm mộng cũng nhớ muốn ngửi được Tô Trần khí tức trên thân. Nàng nhắm mắt lại, cả người đều yên lặng xuống tới. Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất, có một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật. Nàng thậm chí nghĩ muốn cứ như vậy ôm chặt, cùng chủ nhân ôm ở cùng một chỗ, thật tốt ngủ một giấc. Nha đầu, vất vả ngươi rồi. Tô Trần tại Đế Khung bên tai tê cọ sát lấy, hắn đương nhiên cảm động. Nha đầu này, mấy trăm năm qua, đều tại vì cứu mình mà cố gắng. Thật ngốc. Cao Di, Cao Phác đám người lần nữa hít vào khí lạnh. Bọn hắn nhìn thấy gì? Đế Khung lại, vậy mà cùng Tô Trần ôm ở cùng nhau. Cao gia thương hội người nào không biết Đế Khung lãnh diễm? Đơn giản cùng hàn băng đồng dạng a. Còn cùng nam nhân ôm đâu? Chính là cùng nam nhân nói nhiều một câu chuyện, đều không có. Rất nhiều người đều truyền ngôn, Đế Khung là chính thật sự võ đạo chi tâm, một lòng hướng võ, không có cái khác tình cảm cùng cảm xúc. Trước mắt đâu? Nguyên lai, không phải Đế Khung không có tình cảm cùng cảm xúc, mà là không có gặp được Tô Trần a. Nàng một trái tim hoàn chỉnh đều trên người Tô Trần. Cao Di khuôn mặt đắng chát, thì ra là thế. Hắn trước kia còn vọng tưởng, thật sự là buồn cười. Bất quá, Cao Di cũng chỉ là hâm mộ, không dám có một tia ghen ghét. Vô luận là Tô Trần hay là Đế Khung, đều là hắn ngưỡng vọng. Làm sao ghen ghét? Có một chút ghen ghét, chính là đem mình chôn. Sau đó, Tô Trần cùng Đế Khung